Chương 51, giới tính chi tội 51. Nghe được Phương Giao Giao chạy tin tức, Tần Song Song cái gì cũng không để ý, nhanh chân liền hướng Phương gia thôn chạy, trong đầu hối hận muốn đi chẳng tưởng, nàng liền không nên đem Phương Giao Giao ở nhà, mà là vẫn mang theo bên người mới tốt, nàng như thế nào liền quên, liền nàng nương kia thể trạng, chỗ đó ngăn được muốn chạy Phương Giao Giao đáng giận. Kiếp trước Phương Giao Giao rốt cuộc là như thế nào gặp chuyện không may, rốt cuộc là lúc nào gặp chuyện không may, nàng tất cả đều không biết khi. Đó nàng tuy rằng bị Phương Trung Nghị cứu, nhưng Phương Trung Nghị mỗi ngày bộ dáng đều tử khí trầm trầm, Tần Song Song căn bản không dám nhắc tới nữ nhi sự, liền sợ đụng tới Phương Trung Nghị chuyện thương tâm của, như là lúc ấy hỏi một câu thì tốt rồi, hiện tại cũng không đến mức hai mắt một mặt đen, cái gì tham khảo tin tức đều không có. Tần gia thôn cùng Phương gia thôn cách rất gần, nhưng Tần Song Song đoạn đường này chạy tới, ngày xưa nối liền không dứt lui tới tại đồng ruộng địa đầu thôn dân một cái cũng nhìn không thấy, nhượng Tần Song Song muốn tìm cái hỏi người đều làm không được. Trước sau đều không gặp người, liên côn trùng kêu vàng chim hót đều không nghe, giống như trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người giống nhau dĩ vãng mọc đầy lục mầm, gió thổi qua liền cuộn sóng cuồn cuộn ruộng đất tình thế cũng không thấy chút nào lục xác. Chỉ còn lại một mảnh hoàng thổ cùng khô nước mở thật sâu khe rãnh liếc nhìn lại, đầy dây hoang vắng so với Tần gia thôn, Phương gia thôn không khí càng thêm áp lực, toàn bộ thôn nhìn không tới một người, rõ ràng mỗi căn nhà trong đều có người, nhưng lại mọi nhà quan môn bế hộ, gió thổi khởi cắt vàng loạn vũ, trống rỗng dường như là cái hoang vắng nhiều năm không người thôn giống nhau. Tần Song Song quen thuộc đuổi tới sư phụ Phương Trung Nghị gia, Phương Trung Nghị gia là Phương gia thôn tối chính tề. Nhà này phong ở Tần Song Song vô cùng quen thuộc, bởi vì nàng vài năm nay quá nửa thời gian đều tiêu ma ở trong này cùng Phương Trung Nghị luyện võ. Không để ý tới gõ cửa, Tần Song Song trực tiếp xông đi vào. Trong phòng, Phương Trung Nghị đang dùng thịt khô cùng nấm mộc nhĩ nấu canh, hương vị rất thơm, bất quá Tần Song Song lại không cảm giác gì, nàng hiện tại cũng mỗi ngày ăn thứ này, lại hảo ăn cũng không khẩu vị. Tần Song Song thô bạo vào cửa phương thức nhượng Phương Trung Nghị ngây ra một lúc. Tần Song Song ánh mắt đảo qua, chính nhìn đến từ trong nhà cầm chén đi ra ngoài Phương Giao Giao, không có xảy ra chuyện gì, điều này làm cho Tần Song Song đại đại nhẹ nhàng thở ra, một ngông làm được một bên trên ghế nhỏ. Phương Trung Nghị nhìn Tần Song Song bộ dáng này liền cười trách cứ Phương Giao Giao, ta liền nói ngươi như vậy chạy tới khẳng định muốn dọa đến Song Song, ngươi nha đầu kia cũng quá không cái nặng nhẹ. Phương Giao Giao liền không ngượng ngùng thẻ lưỡi, ai nha ta cũng là không có biện pháp à. Song Song luôn luôn sợ ta bị người hại, nhìn ta thật chặt, ngươi lại lao không đi xem ta, ta nhớ ngươi sao lúc này mới trộm đi trở về, lần sau sẽ không đây vừa lúc bắt kịp ăn cơm. Tần Song Song liền không có đi, mà là ngồi xuống cùng Phương Giao Giao Phương Trung Nghị cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm, Phương Trung Nghị nghiêm túc dạy dỗ Phương Giao Giao một trận, nhượng nàng về sau không cần một người chạy loạn. Thế đạo này, không yên ổn. Phương Giao Giao cũng biết mình làm như vậy không tốt. Chỉ là nàng cảm giác mình giàu gì cũng là có công phu trong người, một người phóng tới 3-4 đại nam nhân không thành vấn đề, không có người có thể đem nàng thế nào. Chỉ là Phương Giao Giao trên mặt không dám đem tâm tư này mang ra, Tần Song Song cùng Phương Trung Nghị nhìn nàng thái độ tốt vô cùng, cho rằng nàng nghe lọt được, cũng không biết Phương Giao Giao trong lòng nghĩ là cái gì. Ăn cơm xong, Phương Giao Giao liền cùng Tần Song Song trở về. Lúc sắp đi Tần Song Song lần nữa nhượng sư phụ nàng Phương Trung Nghị bất chút thời gian nhiều đi xem Phương Giao Giao, miễn cho chính nàng chạy loạn. Những ngày kế tiếp, không khí như cũ thấp trầm, khô hạn không có chút nào giảm bớt, các trong thôn đều phái người mỗi ngày đi nha môn khẩu chờ, mong mọi triều đình có thể mở thương thả lương cứu tế nạn dân, nhưng vẫn luôn không có đợi đến huyện lệnh nhà ra nói thả lương. Trừ mỗi ngày tất nhiên hội tuyên truyền một lần rời dân lệnh Tần Song Song nhân cơ hội để một lần cả thôn đi biên thành sự, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người không nguyện ý, Tần Song Song trong lòng có chút khó chịu. Nàng liền không rõ, đi biên thành chẳng lẽ so đói chết đáng sợ hơn sao người hồ lại đáng sợ, đó cũng là người liền không phải là không thể chiến thắng. Hoàng đế lần này hướng biên thành rời người là quyết tâm đã định không dung sửa đổi. Có vị này lớn mật vô cùng lại dã tâm bừng bừng hoàng đế đại lực bồi dưỡng địa phương, phát triển tiền cảnh là khó có thể tưởng tượng, Tần Song Song nhưng là biết đến, về sau biên thành nhưng là cái phồn hoa đến muốn đi đều không đi được địa phương tốt nhưng là bách tính môn chính là như vậy, e ngại không biết, cố thủ khó cách, có đôi khi liền xem như ngồi trong địa ngục cũng muốn chết tại chỗ mình quen thuộc. Làm cho không người nào lực lại không có thế nào triều đình vẫn không có thả lương. Rất nhiều người trong nhà lương thực sớm đã khô kiệt, rất nhiều người đã muốn bắt đầu dựa vào vỏ cây rễ cỏ vì thực. Được vỏ cây rễ cỏ cũng giống vậy có ăn xong thời điểm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đã có người đi núi thượng đào đất Quan Âm đến trộn rễ cỏ vỏ cây đến ăn. Đều đến nơi này loại trình độ, đối với Tần Song Song lại đưa ra đi biên thành đề nghị, mọi người vẫn là do dự không muốn. Tần Song Song bất đắc dĩ rất nhiều đành phải an ủi chính mình, khá tốt đã muốn không còn là kiên định không chịu đi, mà là có do dự, coi như là có chút tiến triển đi. Những ngày kế tiếp, đồ ăn càng ngày càng khó tìm, ngay cả vẫn ổn định xuất thủy kia miệng giếng đều xuất hiện hai lần khô héo một ngày không có nước tình huống, người trong thôn bị dọa, lại tiêu giảm những thôn khác tử người dùng nước lượng, từ 3 thùng nước đổi thành 1 thùng nước 1 thùng nước, vậy thì thật là miễn cưỡng đủ uống nước, cái gì khác đều không làm được. Này đó ngoài thôn các thôn dân lập tức liền nổ, thất trùy bắt thiệt một trận ầm ĩ, thậm chí cảm xúc càng ngày càng kích động. Có một nhóm người liền muốn ỉ vào người nhiều động thủ. Bất quá tại Tần Song Song nhắc tới bên cạnh giếng trên đứng mấy trăm cân tảng đá lớn ma trên tay thoải mái chuyển cái giữ, sau đó trên mặt đất đập cái thật sâu hố to sau, tất cả mọi người yên tĩnh, một đám co quắp lui về phía sau một chút, không ai dám ra một tiếng. Tần Song Song không nói gì. Đem người chấn trụ sau liền đem quyền chủ động giao trở lại vừa mới vì bình ổn loạn cục tiêu khán cả giọng thôn trưởng. Vấn đề nước giải quyết, giảm bớt bên ngoài người múc nước số lượng, trong giếng mực nước rốt cuộc chậm rãi khôi phục chút, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là vấn đề nước giải quyết, vấn đề lớn nhất đồ ăn lại hoàn toàn không giải. Rễ cỏ vỏ cây càng ngày càng ít, bên ngoài đã muốn nhìn không tới, chỉ có thể đến ngọn núi đi tìm, được núi thượng thủ cũng giống hạn chết giống nhau. Khô cằn chính là lột xuống ra tới cũng tìm không thấy bên trong có thể ăn trắng loãng sắc bộ phận. Tần Song Song trong nhà là có ăn, trước đó có đến vài lần, Bạch Thị đều không nhẫn tâm muốn đem trong nhà đồ ăn lấy ra phân cho người trong thôn. Bất quá Tần Song Song vẫn luôn không có đồng ý nàng trong nhà thịt mặc dù nhiều chất đầy toàn bộ lầu cát, nhưng này chút thịt nếu là cùng trong một thôn người so sánh với cũng có chút thiếu đi, đây là Tần Song Song lưu lại cứu mạng dùng thịt. Không đến sơn cùng thủy tận nàng tuyệt không thể lấy ra. Bất quá bây giờ đã đến liên cỏ dại vỏ cây đều nhanh không đủ ăn lúc, nếu Tần Song Song lại không đem đồ vật lấy ra liền muốn thật sự đói chết người, đã là lúc.